Chương 4. 238 ba một chút mặt xương phủ có thật nhiều loại chân quý chủng loại, liền xem như trong cung cu nở dê không quá thường thấy đâu. Trần Bảo Giai cười hì hì nói, Thái tử Phi, không biết ngươi tại Tư Không Tinh có thể thấy được qua ô tháng mai ai nha, còn có một loại trắng hơn tuyết mai trắng, tất cả mọi người nói, dáng dấp có thể cùng tuyết vực thần tiêu cảnh cùng so sánh đâu. Xuy. Bên cạnh một tên dài nhỏ mắt, nhọn cái cằm nữ nhân nhịn không được bật cười một tiếng. Trần Tiểu Thư ngươi đây không phải nói đùa a, xuống tinh vực từ đâu tới tuyết vực thần tiêu, Thái tử Phi xem chừng là nghe đều chưa nghe nói qua đi. Tiểu Thái tử Phi chừng mắt nhìn, nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, liền từ nội giới bên trong lấy ra một gốc tuyết vực thần tiêu. Ngươi nói thế nhưng là cái này đám người, tên kia lên tiếng mỉa mai tiểu mặt than dài nhỏ mắt tiểu thư, tức thời liền mặt đỏ bừng lên. Thậm chí, về sau liền lùi lại mấy bước, kinh ngạc chừng mắt tiểu Thái tử Phi nói. Thái tử Phi ngươi này tuyết vực thần tiêu tại sao không có công kích, nàng không phải đều nói tuyết vực thần tiêu ngạo kiều, người bình thường sợ không đụng được a. Tiểu Thái tử Phi móng vuốt nhỏ cầm đóa hoa kia, làm sao lại không có chuyện gì phát sinh, đám người chỉ thấy kia tuyết vực thần tiêu đúng là nguyên một đóa sợi dễ kiện toàn, mười phần hoàn chỉnh thần dược, không khỏi một bộ gặp quỷ biểu lộ, ánh mắt thẳng tắp đều nhìn chằm chằm tiểu Thái tử Phi. Có hai tên cô nương đánh bạo tới gần mấy bước, tự quan sát kỹ hai mắt, gật đầu nói, hình như là tuyết vực thần tiêu. Này tuyết vực thần tiêu, các nàng đại đa số cũng chỉ là tại hồ sơ thượng gặp qua, nơi nào có gặp qua chân chân thật thật một đóa. Nhìn tiểu Thái tử Phi này nắm vuốt tuyết vực thần tiêu bình thản biểu lộ, không biết, còn tưởng rằng nàng cũng chỉ là cầm gốc hoa dại cỏ dại. Các nàng làm sao biết, tiểu Thái tử Phi kêu bách thảo viên trong, trồng đầy một chỗ tuyết vực thần tiêu. Lúc ấy Đoạn Nguyệt đem chứa tuyết vực thần tiêu trí vật phù đều cho nàng, trừ cái đó ra, trí vật phù trong còn đặt vào các loại cổ quái kỳ lạ ám khí cùng đồ chơi nhỏ. Nàng mở ra tấm kia trí vật phù nhìn thời điểm, cũng thật là nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Nghĩ đến này tuyết vực thần tiêu, liền không thể không nhớ tới biến thành con trồn kia đoạn thời gian trôi qua bực mình a, biến thành tiểu động vật sau. Rất nhiều chuyện đều có chút thân bất do kỳ, tốt tại này hết thể đều đã trôi qua. Tiêu Kiêu đại nhân là sẽ không trước bất kỳ ai nói lên đoạn này hắc lịch sử, hừ, không để chúng nữ thưởng thức bao lâu, tiểu Thái tử Phi liền yên lặng thu hồi gốc kia tuyết vực thần tiêu. Mà phía trước lên tiếng niệm ai tiểu Thái tử Phi, căn bản chưa nghe nói qua tuyết vực thần tiêu dài nhỏ mắt cô nương quý hương, lúc này sớm đã không lên tiếng. Nhìn nàng đỏ mặt bàng nút ở đám người đằng sau gấp lên cái đuôi, tiểu Thái tử Phi nhìn sang liền không để ý chung ly chỉ vi cười khan hai tiếng. Lập tức giả vờ như lơ đãng giống như hỏi nói, Thái tử Phi thế mà tùy thân mang theo một chi như thế phẩm tướng hoàn chỉnh tuyết vực thần tiêu, ta nghe nói, này tuyết vực thần tiêu nha, không phải cực hàn cực lạnh nơi, không thể trồng đâu đúng à. Thái tử Phi liền đem tuyết vực thần tiêu tiện tay ném trong nội giới, được sao hơn nữa kia tuyết vực thần tiêu, không phải sẽ công kích người a, ta nhìn vừa rồi Thái tử Phi dùng tay nắm lấy, tuyết vực thần tiêu cu nở dê không như thế nào ngươi nha. Tiểu Thái tử Phi thế là lại đem cây kia tuyết vực thần tiêu móc ra, hướng Trung Ly chỉ vi trước mặt đưa đưa. Trung Ly chỉ vi cẩn thận từng ly từng tí thò tay đi đụng đụng tuyết vực thần tiêu hình tròn đóa hoa. Đột nhiên đóa hoa kia giống như là tựa như nổi điên điên lớn lên, cánh hoa toàn bộ mở ra. Mắt thấy một ngụm liền phải đem Trung Ly chỉ vi cánh tay cho nuốt vào đi, chúng nữ âm thanh kêu, lôi kéo Trung Ly chỉ vi lui về sau tránh.